Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, tìm tới cửa. Đại Chu Vương Triều trong Hoàng Cung, Cơ Tuyên thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mới vừa đi tới Thích Điên cùng Thích Cuồng trước mặt, cũng đã nói, hồi hai vị trưởng lão, Tiểu Vương đã cầm 8 chủng loại thiên tài chỗ tra xét xong. Thích Điên cùng Thích Cuồng nhất thời đại hỉ, trên mặt ý mừng vừa mới hiển hiện, chưa tới kịp tra hỏi biểu lộ nhưng lại bất thình lình cứng lại. 9 cửu sắc thiên tài, Thích Cuồng trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ chật vật âm thanh. Cơ Tuyên ngẩn ngơ, lập tức vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bên trên bầu trời cửu sắc đám mây hòa lẫn. Quý vi tráng quan, trưởng lão, cái kia còn có cần hay không người này tiêu tan? Cơ Tuyên thận trọng hỏi. Lúc này hai vị trưởng lão thần sắc rõ ràng không đúng. Không phải do hắn không cẩn thận, vạn nhất giận chó đánh mèo đến hắn, đây chính là không có lợi lắm. Thích Cuồng một mặt khổ sở lắc đầu. Cửu sắc thiên tài, liền xem như Lưu Ly Thánh chủ bảo hiểm tất cả không được. Đoán chừng bên trong thiên vực rất nhanh liền sẽ người đến. Thích Điên trầm mặc nửa ngày, sau đó lại đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Bản trưởng lão cũng là nhìn một chút cái này cái gọi là cửu sắc thiên tài, rốt cuộc là nhân vật phương nào? Cơ Tuyên, người này bây giờ ở đâu? Hồi trưởng lão, người này bây giờ tại Phượng Vũ Lâu bên trong. Cơ Tuyên trả lời. Hắn phái ra điệp bộ cao thủ, theo Phượng Vũ Lâu bên trong bộc phát ra khí thế, đánh giá ra tên thiên tài này, ngay tại Phượng Vũ Lâu bên trong, chỉ bất quá cụ thể là người nào, bọn hắn nhưng là không được biết. Phượng Vũ Lâu, chẳng lẽ tên thiên tài này tiến vào là Phượng Vũ Thánh Địa người? Thích Cuồng nghe vậy, kinh ngạc cực kỳ, không có khả năng. Thích Điên nhưng là lập tức bác bỏ Thích Cuồng ý nghĩ này. Phượng Vũ Thánh Địa đương đại bên trong xuất sắc nhất cũng chính là Nghê Thường Nhi cái tiểu nha. Đầu này, thiên phú của nàng, làm sao có khả năng có cửu sắc tiền? Thích Cuồng nhẹ gật đầu. Thích Điên nói xác thực phi thường có đạo lý. Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua Nghê Thường Nhi. Nghe Thường Nhi thiên phú thậm chí ngay cả ban đầu Thích Tâm cũng không sánh nổi. Không phải đề cập đến nói chuyện là cửu sắc thiên tài. Cơ Tuyên, ngươi dẫn đường, chúng ta đi Phượng Vũ Lâu vừa nhìn liền biết. So với Thích Cuồng đến, Thích Điên cũng càng vì quả quyết dứt khoát. Lập tức là song động, Thích Điên đã quyết định. Thích Cuồng cùng Cơ Tuyên hai người tự nhiên không dám thất lễ. Liền vội vàng đi theo Thích Điên thân ảnh, hướng phía Phượng Vũ Lâu mà đi. Vừa ra Hoàng Cung, Thích Điên ba người liền đụng phải đi ra ngoài tìm Diệp Hiên hơn 100 thiên tài. Chúng thiên tài khi biết, hai vị trưởng lão cùng Đại Chu Vương là chuẩn bị đi gặp cửu sắc thiên tài thời điểm, nhào nhào hướng về Thích Điên thỉnh cầu cùng nhau đi tới. Thích Điên từ không gì không thể, vung tay lên. Mang theo đám người khí thế hung hăng chạy tới Phượng Vũ Lâu. Bất quá, khi bọn hắn đuổi tới Phượng Vũ Lâu thời điểm, trên bầu trời dị tượng đã biến mất, nương theo mà đến là vài tiếng thanh hát âm thanh, cùng một vòng mặt trời đỏ phóng lên tận trời. Thanh âm này tựa hồ có chút quen tai, không chỉ là Cơ Tuyên cùng chúng thiên tài có này cảm giác, liền Thích Điên cùng Thích Cuồng đều cảm thấy cái thanh âm này giống như ở nơi nào đã nghe qua. Ta đã biết, hắn là Diệp Hiên. Chúng trong thiên tài Liễu Nham bỗng nhiên cao giọng kêu lên. Đúng, hắn chính là Diệp Hiên. Nguyên lai cửu sắc thiên tài lại chính là Diệp Hiên. Ngươi nói cái gì? Thích Điên nghe vậy, lập tức một tay lấy Liễu Nham nắm lên, hung tợn hỏi. Liễu Nham nhất thời hoảng hốt, nơm nớp lo sợ trả lời. Hồi trưởng lão, ta đối Diệp Hiên âm thanh ấn tượng đặc biệt sâu. Bên trong này nhân tuyệt đối là Diệp Hiên. Ta dám cam đoan, Diệp Hiên. Thích Điên một cái ném ra Liễu Nham. trong đôi mắt hiện lên một tia sát cơ, như cửu sắc thiên tài thật sự là Diệp Hiên, đôi kia thích điên bọn hắn mà nói, ngược lại là một tin tức tốt, dạng này giết lên Diệp Hiên đến, càng là danh chính ngôn thuận, đến lúc đó đừng nói bên trong thiên vực không biết nói cái gì. Ngược lại còn có khả năng ca ngợi bọn hắn đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.